Tu La Vũ Thần, chương 1190, chương 1192, Tam Phẩm Vũ Vương. Góc truyện audio.com, O0O, còn vất tờ tiểu quy, ở Thanh Mộc Sơn nhất thần bí, nhất tôn quý khu vực có sổ tòa thông thiên cổ tháp. Những cổ tháp phi thường cao, dù là vũ chi thánh tổ thiên không cùng mặt đất khoảng cách khá xa, nhưng này chút cổ tháp cũng dám đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua tận trời. Nếu cẩn thận sổ đến, liền có thể phát hiện cổ tháp tổng cộng 1.899 tòa tọa là có tự, sắp hàng có hứng thú, liếc mắt một cái nhìn lại, làm như đám mây cung khuyết nhưng đổi như là một tòa thần bí trận pháp. Cổ tháp bên trong, một tòa màu xanh cổ tháp cuối cùng cao, chỗ ngồi này cổ tháp trang điểm mộc mạc lại uy nghiêm 10 phần, làm như tiên nhân chỗ tạo, có không giống người thường, chúng tháp chi vương phong phạm. Giờ này khắc này, tại đây màu xanh cổ tháp đỉnh, đứng thẳng hai đạo thân ảnh, đây là nhất vị lão giả cùng một vị trung niên nhân. Lão giả quần áo khéo, nhưng khuôn mặt hung ác, hơn nữa khi ánh mắt phi thường dọa người, lại có che giấu không được sát khí, hoặc là nói là hắn không nghĩ che giấu loại này sát khí. Này sát khí, đều không phải là hắn phẫn nộ, cũng đều không phải là hắn muốn giết người, thật sự là giết người nhiều lắm, trong khung chỗ sinh ra sát khí, bất quá nói đúng ra, này chẳng nói là lệ khí cùng sinh câu tới lệ khí. Bất quá dứt bỏ loại này khủng bố lệ khí không nói, này vị lão giả khí tức cũng là sâu không lường được, thậm chí so với luyện binh bộ cùng luyện dược bộ hai vị đương gia trưởng lão còn muốn thâm hậu nhiều, mà hắn đó là hình phạt bộ đương gia trưởng lão chi nhất Thác Bạt Sát. Cuồng, Thác Bạt Sát cuồng, danh khí thật lớn, thực lực rất mạnh. Ở Thanh Mộc Sơn đông đúc đương gia trưởng lão bên trong, hắn cùng với Bạch Viên Bán Đế nổi danh, hai người bị dự vì là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo phụ tá đắc lực, bởi vậy có thể thấy được người này lợi hại. Nhưng chỉ có như vậy lợi hại Thác Bạt Sát cuồng, giờ phút này nhưng cũng là đầy mặt khiêm tốn, thậm chí diện mang kính sợ nhìn trước người tên kia trung niên nam tử. Người này trung niên nam tử vóc dáng không cao, bộ dạng cũng không xuất chúng, liền ngay cả mặc cũng là mộc mạc đến cực điểm, đúng là nhất kiện thô chế bố y, nhưng này kiện bố y lại làm sạch vô cùng, thế nhưng không nhiễm một hạt bụi, chính yếu là người này nam tử cái loại này khí chất lại không gì sánh kịp. Hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng không có phát ra một điểm khí tức nhưng là quanh. Mình hư không cũng là trở thành run run, tựa hồ là e ngại hắn bình thường. Người này nam tử quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Nam tử khoanh tay mà đứng, đứng ở cổ tháp đỉnh, giống như là chinh phục thiên hạ đế vương, mà kia ánh mắt lại tang thương hữu lực, làm như xem qua ngàn vạn sự vật vô tận phồn hoa, nổi lên lớn phục hắn lịch duyệt lại vẫn muốn còn hơn Thác Bạt Sát cuồng mấy lần. Mà hắn, đó là Thanh Mộc Sơn đương nhiệm trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong. Giờ này khắc này, Độc Cô Tinh Phong đang dùng hắn cặp kia sắc bén ánh mắt nhìn xa xa, mà cái kia phương hướng, đúng là viễn cổ tiên trì vị trí. Trưởng giáo đại nhân, ngài vì sao vẫn nhìn bên kia, hay là đã xảy ra cái gì? Trầm mặc hồi lâu, Thác Bạt Sát cuồng rốt cục mở miệng hỏi đạo, bởi vì trưởng giáo đại nhân, nhìn cái kia phương hướng, đã có một ngày lâu. Có, thể là vì thực lực hữu hạn, như thế khoảng cách dưới, cho dù là hắn cũng không biết nơi đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tin tức của ngươi không phải đến đây sao, chính mình nhìn xem liền biết. Độc Cô Tinh Phong lờ mờ cười nói, bá, mà hắn vừa dứt lời, vẫn phi điều liền vội tốc bay tới, cuối cùng ở Thác Bạt Sát cuồng trước người chậm lại tốc độ quay chung quanh Thác Bạt Sát cuồng chậm rãi xoay tròn. Đây là một đầu thủy tinh phi điều, chính là từ kết giới lực ngưng tụ mà thành, làm Thác Bạt Sát cuồng ý niệm vừa động kia thủy tinh phi điều liền biến thành đạo đạo quang thể cuối cùng dung nhập Thác Bạt Sát cuồng trong óc bên trong. Nguyên lai, Thác Bạt Sát cuồng biết Độc Cô Tinh Phong, nhìn ra xa phương hướng là viễn cổ tiên tri. Vì muốn biết Độc Cô Tinh Phong đến tột cùng ở nhìn cái gì, ở vừa mới hắn liền sử dụng. Đặc thù thủ đoạn, ngưng tụ trận pháp muốn thông qua thủy tinh phi điều, đi thông chi hình phạt bộ thủ hạ, giúp đỡ hắn tìm hiểu tin tức khắc phô quả phụ mịch lương duyên. Hiện nay, thủy tinh phi điều trở về, là mang theo tin tức trở về, biết được sau khi trải qua Thác Bạt Sát cuồng cũng là trước mắt sáng ngời, hắn đều không phải là vì Sở Phong chuẩn bị phát động viễn cổ tiên châm, mới như vậy. Mà là vì, Sở Phong phát động viễn cổ tiên châm điều kiện tiên quyết, đúng là ở cùng vài vị trưởng lão đánh cục mệnh, này ở Thác Bạt Sát cuồng trong mắt nhưng là tối kỵ, hắn không thích loại này hành vi. Bất quá, ngại cho trước mắt trưởng giáo đại nhân đang này, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, mà là vẻ mặt khiêm tốn nói, từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài từng khiêu chiến qua viễn cổ tiên châm, nhưng lại thất bại mà về. Này Sở Phong thế nhưng ở viễn cổ tiên trì nội năng lượng nhất cuồng bạo thời điểm tiến vào tiên trì, khiêu chiến viễn cổ tiên châm, nói là dũng cảm, chẳng nói là tự đại, xem ra sát cuồng, không biết là kia Sở Phong có thể thành công. Độc Cô Tinh Phong mở miệng hỏi đạo, nhưng nói chuyện ở giữa ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào viễn cổ tiên trì phương hướng. Nhiều như vậy vị tiền bối đại nhân đều thất bại, liền ngay cả trưởng giáo đại nhân ngài năm đó cũng không có thành công, ta không biết là này Sở Phong có thể hành. Thác Bạt Sát Cuồng lắc lắc đầu, hắn tin tưởng vững chắc Sở Phong tất nhiên thất bại. Sát Cuồng, xem ra lúc này đây, ngươi sai lầm rồi. Độc Cô Tinh Phong khóe miệng, bắt đầu trên kiều thế nhưng khó được ở này trên mặt hiện ra một chút vui sướng tươi cười. Đó là, mới đầu, đối với Độc Cô Tinh Phong. Lời này, Thác Bạt Sát Cuồng còn có chút khó hiểu, nhưng là đột nhiên ở giữa, hắn cũng là khuôn mặt đại biến. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở viễn cổ tiên trì phương vị thế nhưng nở rộ khởi màu vàng quang mang, cẩn thận quan khán kia đúng là đầy trời lôi xà. Ẩm vang ù ù, lôi quang hiện ra, lôi minh liền tới, không chỉ có màu vàng lôi xà, phô thiên cái địa thổi quét mà đến kia âm thanh lôi minh lại rung động thiên địa cơ hồ kinh động cả tòa Thanh Mộc Sơn. Không thể nào, chẳng lẽ nói, đây là viễn cổ tiên châm chỗ phóng thích lôi đình. Cái kia gọi là Sở Phong tiểu tử thành công phát động viễn cổ tê yên châm. Giờ khắc này, Thác Bạt Sát Cuồng cũng là bị sợ ngây người, hắn sống cả đời, nhưng cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy như thế đồ sộ cảnh tượng. Mà trên thực tế, không chỉ là bọn hắn thấy được này cảnh. Tượng Thanh Mộc Sơn rất nhiều địa phương, rất nhiều cao thủ, đều thấy được này nhất cảnh tượng, đêm khuya hết sức, vô số thân ảnh lực hướng trời cao, ngự không mà đứng, thậm chí hướng viễn cổ tiên trì bay vút mà đi, muốn đánh giá đến tột cùng. Lôi đình chói mắt mà lôi đình phóng thích căn nguyên, lại thứ người ánh mắt, viễn cổ tiên trì phía trên, đã sớm bị màu vàng thiên quân vạn mã chỗ chiếm cứ. Màu vàng lôi đình, tràn ngập trên không, không ngừng biến hóa ở giữa, xa hoa, đồng thời cũng là kinh sợ lòng người. Thành công, Sở Phong thành công, hắn thật sự phát động viễn cổ tiên châm. Trầm mặc một hồi lâu, rốt cục có người kinh hô một tiếng, lời nói bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Mà này tiếng vang lên, ở đây mọi người, đều phản ứng lại đây, trong khoảng thời gian ngắn, hoan hô nhảy nhót thanh âm, vang vọng. Thiên địa, nhắn dùm vài giảm, viễn cổ tiên châm bị phát động, đây là một cái vĩ đại thời khắc nhất định bị tái nhập thời khắc mà chứng kiến đến này một màn người, đều phát ra từ nội tâm cảm nhận được một loại vinh hạnh, bọn họ cảm thấy, có thể chứng kiến đến như vậy một màn, là bọn hắn vinh hạnh. Như thế nào khả năng, điều này sao có thể? Bất quá lấy việc luôn luôn ngoại lệ, ở đại bộ phận người vui sướng hết sức tham tinh bộ người đã có thể trợn tròn mắt, nhất là kia vài vị cùng Hoàng Hải giống nhau, phát qua thề độc trưởng lão, giờ phút này lại mặt xám như cho tàn. Thậm chí có người lại hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ở giữa không trung phía trên, cái loại này tâm tình, nói vậy cũng chỉ có chính bọn họ hiểu biết. Chư vị trưởng lão, phát động tiên châm ta Sở Phong dĩ nhiên. Làm được là thời điểm thực hiện các ngươi lời thề đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên nhất đạo thân ảnh tựa như dao long bình thường, từ viễn cổ tiên trì nổ bắn ra mà ra. Đây là Sở Phong, hắn không có phóng thích lôi đình khải giáp, cũng không có thi triển lôi đình vũ dực, nhưng là hắn khí tức đã không hề là nhị phẩm vũ vương, mà là tam phẩm vũ vương, Sở Phong thế nhưng ở phát động viễn cổ tiên châm sau, lại lần nữa đột phá. Cách chương.